Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 60, tổ chức bí ẩn, phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu nhanh chóng thay xong quần áo, liếc nhìn cảnh táp vẫn đang cuộn mình trong chăn, bắt gặp ánh mắt chờ đợi đầy mong mỏi của cô. Tô Hiểu hơi mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Tô Hiểu biết, do cảm xúc của mình đêm qua, bầu không khí giữa hai người trở nên lạnh lẽo. Giờ đây, cảnh táp đang trông chờ cô chủ động nói gì đó. Bởi nếu cô không chủ động, cảnh táp cũng không dám lại gần. Cô ấy luôn thận trọng, luôn sợ rằng Tô Hiểu sẽ ghét mình. Cuối cùng, Tô Hiểu mở cửa, nhẹ nhàng nói, cô mặc thêm chút đồ. Hôm nay gió có thể sẽ to. Rồi cô bước ra ngoài, nghe được câu nói ấy. Cảnh táp thầm thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như tâm trạng của Tô Hiểu hôm nay đã tốt hơn. Cô vỗ nhẹ vào má mình, lấy lại tinh thần, sau đó kéo chăn ra và bắt đầu chọn quần áo. Từng món đồ được phối hợp cẩn thận, dù đây có là một vở kịch độc diễn, cô vẫn hy vọng rằng dù chỉ trong một khoảnh khắc bất chợt, Tô Hiểu có thể nhìn thấy phiên bản đẹp nhất của cô. Cảnh táp mỉm cười trước gương, nhưng hình ảnh phản chiếu chỉ là một gương mặt không sức sống. Không phải cứ nhếch môi cười là sẽ có dáng vẻ hạnh phúc. Cô buồn bã cúi đầu. Khi cảnh táp bước ra phòng khách, Huy Vi và Lưu Dịch đã chuẩn bị xong bữa sáng. Hai người vừa bước vào giai đoạn yêu đương mặn nồng, khuôn mặt rạng rỡ ngập tràn niềm vui. Trong lòng cảnh táp dâng lên một nỗi chua xót nhè nhè. Nụ cười có thể giả tạo, nhưng hạnh phúc thì không. Tô Hiểu và Trình Thiếu Huyên đang chăm chú thảo luận điều gì đó trước máy tính. Sau khi rửa mặt xong, cảnh táp trở lại bàn ăn. Huy Vi đã dọn sẵn 4 bộ bát đũa, nhưng cảnh táp đành lặng lẽ đi vào bếp lấy thêm một bộ nữa. Tô Hiểu không tỏ vẻ khó chịu, chỉ lạnh lùng ngồi xuống một góc xa và bắt đầu ăn. Sợ rằng Tô Hiểu ngồi xa quá không gắp được thức ăn. Cảnh táp liên tục gắp đồ ăn bỏ vào bát cô. Tô Hiểu, người luôn bình thản trước những ánh mắt hay thái độ lạnh nhạt của người khác, bỗng trở nên lúng túng. Cô khẽ nói, không cần gắp nữa, tôi lát nữa sẽ ăn bánh mì. Sự quan tâm và dịu dàng của cảnh táp luôn khiến Tô Hiểu cảm thấy tự trách bản thân nhiều hơn. Trong lòng cô, cảm giác tự ghét bản thân lại dâng lên mãnh liệt. Cảnh táp ngoan ngoãn không gắp thêm, bắt đầu ăn phần của mình. Bên cạnh, Lưu Dịch và Huyền Vi thấy cảnh táp chu đáo với Tô Hiểu như vậy. Cả hai đều bất mãn, bĩu môi âm thầm mắng thầm Tô Hiểu trong lòng. Dĩ nhiên, người bị trách là Tô Hiểu. Chỉ có Trình Thiếu Huyên là cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy tình cảnh này. Qua lần tiếp xúc này, cô nhận ra rõ ràng Tô Hiểu dường như đã dao động nhiều hơn trước khi đối diện với cảnh táp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày Tô Hiểu chịu thừa nhận rằng mình đã yêu cảnh táp. Buông bỏ nỗi đau cố chấp với quá khứ đã tan vỡ và không thể níu kéo. Sau bữa sáng, cả nhóm thu dọn và cùng nhau ra ngoài. Tô Hiểu lái xe đưa mọi người đến trường mầm non mà cô từng nhắc đến. Những con phố quen thuộc, khung cảnh quen thuộc đều mang đậm hương vị của ký ức. Một khoảng sân nhỏ với vài món đồ chơi trẻ em được đặt ngẫu nhiên. Nơi mà năm xưa An Kỳ từng đứng, lặng lẽ nhìn bọn trẻ vui chơi. Khi ấy, cô nhìn nụ cười của An Kỳ, cảm thấy đó là khung cảnh đẹp nhất thế gian. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã thay đổi. Cảnh còn người mất, cả nhóm gõ cửa trường mầm non. Một cô gái trẻ xuất hiện. Mấy anh chị tìm ai vậy? Là đến đón trẻ con sao? Không phải, Lưu Dịch đưa thẻ cảnh sát ra. Chúng tôi đến đây để hỏi thăm một số việc. Vậy, mời vào. Cô gái vừa nhìn thấy thẻ cảnh sát, liền có vẻ hơi căng thẳng. Cô mời cả nhóm vào trong. Bên trong rất rộng, đầy những món đồ chơi trẻ em. Trên tường dán đầy những bức tranh non nớt và các lá cờ đỏ thường cho thành tích của trẻ nhỏ. từ một căn phòng vọng ra tiếng ồn ào. Cô gái giải thích rằng đó là tiếng bọn trẻ đang học. Tô Hiểu liếc qua khe cửa, thấy một giáo viên bên trong, nhưng đó không phải là người phụ nữ mang thai mà cô đang tìm. Cô quay lại hỏi cô gái, ở đây có giáo viên nào đang mang thai không? Ừ, đúng là có một người. Cô gái trả lời thẳng thắn, cô ấy hôm nay không đi làm sao? Có làm, nhưng vừa nãy cô ấy nhận một cuộc điện thoại, sau đó vội vàng nói có việc gấp nên đã rời đi ngay. Vừa nãy, là khoảng bao lâu trước? Tô Hiểu nhíu mày hỏi. Khoảng 5-6 phút trước. Chết tiệt, lại để cô ta chạy thoát. Tô Hiểu tức giận đấm mạnh vào tường. Suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Cô có biết thông tin cụ thể của cô ấy không? Tên, địa chỉ, hoặc thông tin cá nhân. Cô gái trẻ quay vào một căn phòng khác, lục lọi một hồi lâu, cuối cùng tìm được một tờ giấy, rồi đưa cho Tô Hiểu. Đây là thông tin cô ấy điền lúc được nhận vào làm. Có cả bản sao chứng minh nhân dân. Cô ấy làm ở đây nhiều năm rồi. Biểu hiện rất tốt, rất kiên nhẫn với bọn trẻ. Lương yêu cầu cũng thấp, không bao giờ phàn nàn về điều kiện. Tô Hiểu cầm lấy tờ giấy, nhìn ảnh chụp xác nhận đúng là người phụ nữ mà họ đang tìm. Nhưng các thông tin còn lại chưa biết có đáng tin hay không. Cô thảo luận với cảnh sát, quyết định đến địa chỉ ghi trên tờ giấy để kiểm tra. Đồng thời, cô đưa bản sao chứng minh nhân dân cho Lưu Dịch, nhờ cô nhờ đội trưởng Trương điều tra lý lịch của người này. Khi rời khỏi trường mầm non, cảnh táp hỏi, cô ấy làm sao biết chúng ta sẽ đến tìm cô ấy? Tô Hiểu liếc mắt nhìn quanh rồi đáp, từ lúc chúng ta rời nhà đã có người theo dõi, không cách nào cắt đuôi được. Chắc họ phát hiện ra ý định của chúng ta nên đã gọi điện báo trước cho cô ta. Em thấy cô gái vừa nãy rất khả nghi, chắc chắn là đồng bọn của bọn họ, nếu không... Sao trông cô ta cứ căng thẳng như vậy? Lưu Dịch quay đầu nhìn lại. Chắc nịch thì thầm. Tô Hiểu lạnh lùng liếc cô một cái. Đáp, trường mầm non này là cơ sở tư nhân không có giấy phép hoạt động. Cô đưa thẻ cảnh sát ra. Cô ta không căng thẳng mới lạ. Nói xong, cô mở cửa xe, ngồi vào trong. Hóa ra đây là một nhà trẻ đen. Chẳng trách lại trông không quy củ như vậy. Liệu ý nhíu mày, đang suy nghĩ xem có nên đi báo cáo hay không, thì cả người đã bị Huyền Vi kéo vào xe. Đừng quan tâm mấy chuyện này nữa, mau gọi đội trưởng của cô điều tra người kia, đây mới là trọng điểm. Ồ, Liệu ý lấy điện thoại ra bắt đầu gọi cho đội trưởng Trương. Xe khởi động, Tô Hiểu liếc nhìn gương chiếu hậu, kẻ bám đuôi vẫn còn theo sát phía sau. Cô khó chịu nghiến răng. Dựa theo địa chỉ trên tài liệu mà lao đi với tốc độ nhanh nhất. Lý do phải gấp gáp như vậy là sợ bị bọn kia đoạt trước. Khó khăn lắm mới nắm được manh mối của tổ chức này. Làm sao cam lòng để nó dễ dàng trốn thoát. Rất nhanh xe đã tới nơi. Cả nhóm lập tức xuống xe. Khi họ chuẩn bị bước lên lầu thì từ bên trong tòa nhà bước ra một người phụ nữ sành điệu đeo kính râm màu tối. Trang phục gợi cảm, dáng người nóng bỏng, tay xách túi, vừa đi ngang qua nhóm của Tô Tiểu. Cô bỗng nhiên dừng bước, quay người lại, nhìn bóng lưng người phụ nữ ấy với vẻ nghi hoặc. Sao thế? Cảnh táp cũng nhìn theo ánh mắt của Tô Tiểu. Người phụ nữ đi với dáng vẻ uyển chuyển. Đường cong trên bóng lưng rất cuốn hút. Cô thích kiểu dáng người như vậy à? Trình Thiếu Huyên cũng nhìn theo. Vừa trêu chọc vừa nói, người phụ nữ ấy vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi biến mất khỏi tầm mắt của họ. Tô Hiểu lạnh lùng hừ một tiếng, liếc Trình Thiếu Huyên bằng ánh mắt khinh thường. Đừng có nghĩ tôi giống cô. Cô quay lại, nói với cảnh táp, người phụ nữ vừa rồi cũng là một linh môi. Tôi có cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác kỳ lạ. Ý cô là người phụ nữ đó cũng có thể thuộc về tổ chức đó. Cảnh táp cúi đầu suy nghĩ. Chúng ta lên trên xem thử trước. Có lẽ sẽ phát hiện được gì đó. họ tới trước cửa căn phòng mà người phụ nữ mang thai kia sống. Gõ cửa rất lâu nhưng không ai ra mở. Cuối cùng, cảnh sát đành nhờ đội trưởng Trương giúp đỡ. Rất nhanh cảnh sát đã đến phá khóa. Khi bước vào, họ phát hiện cả căn phòng giống như một phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. Trên tường đầy ảnh của trẻ nhỏ, có 3 chiếc giường cũi. Bên trong đặt những con búp bê em bé trông rất thật. Nào là bình sữa, sữa bột, quần áo nhỏ, đồ chơi, tất cả các vật dụng dành cho trẻ sơ sinh đều có đủ. Tô Hiểu đi kiểm tra nhà bếp, phòng tắm và tủ quần áo trong phòng ngủ. Không khỏi nhíu mày, cảnh táp dường như cũng phát hiện ra vấn đề tương tự. Căn nhà này trông có vẻ bừa bộn với nhiều thứ khác nhau. Nhưng thực tế dường như chỉ có một người ở, trong phòng tắm chỉ có một bộ vật dụng cá nhân. Trong tủ quần áo toàn là đồ nữ, hầu hết đều là đồ bầu, đủ cả 4 mùa, tất cả đồ dùng cho trẻ sơ sinh đều mới tinh, không hề có dấu vết đã được sử dụng. Tô Hiểu, đây đúng là nhà của người phụ nữ mang thai đó. Cô nhìn xem, đây là bộ quần áo cô ấy mặc hôm đó. Cảnh táp lấy từ trong tủ quần áo ra bộ trang phục giống hệt với bộ mà người phụ nữ ấy đã mặc trên xe hôm đó. Trên phần đùi còn dính vài vết máu mờ nhạt. Tô Hiểu liếc nhìn, quả nhiên đúng là bộ quần áo đó. Điều này có nghĩa là thông tin trong tài liệu rất có khả năng là thật. Có lẽ khi cô ấy đi xin việc ở nhà trẻ, cô ấy vẫn chưa gia nhập tổ chức đó. Người phụ nữ này thật kỳ lạ. Dù có mang thai cũng không cần mua nhiều đồ bầu như vậy chứ. Liễu Ý ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đống quần áo trong tủ. Lắc đầu thốt lên, Trình Thiếu Huyên bỗng nhớ ra điều gì đó. Kéo Tô Hiểu lại và hỏi. Này, hôm qua cô chẳng nói là trước đây khi gặp cô ấy. Cô ấy cũng đang mang thai sao? Sao bây giờ vẫn là mang thai? Cô chắc chắn đó là cùng một người à? Tôi chắc chắn là cùng một người, nhưng chuyện này tôi cũng không hiểu nổi. Có lẽ cô ấy thích sinh con chăng? Một khi đã có thể làm sát thủ máu lạnh, thì thường cũng rất biến thái. Nhìn Tô Hiểu thản nhiên nói ra câu này. Trình Thiếu Huyên nhăn mày cười gian. Tô Hiểu, cô chắc chắn là vừa không nói về bản thân mình đấy chứ. Cút đi, không cần nhiều lời. Tô Hiểu lập tức đá một cú. Nhưng Trình Thiếu Huyên đã chuẩn bị sẵn, tránh được, vẫn cười đắc ý khiến người ta muốn đánh. Cách chương.